LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, tô đầu bếp xuất chiến. Như thế nào? Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bên kia còn mạnh hơn bức bách chúng ta dự thi. Tô Minh thời điểm này híp một chút con mắt, chậm rãi mở miệng hỏi một câu. Tô Minh thấp thoáng có thể cảm giác được, đây là Giang Trục Lưu chủ ý. Do đó càng thêm chứng thực hai ngày trước là Giang Trục Lưu phái người tới ám sát chính mình. Tô Minh tiếp tục nói, không để ý bọn họ là được. Quản hắn khỉ gió cái gì chủ thần tranh bá thi đấu nha. Chỉ là nghe được cái tên này liền có một loại rất không chính quy cảm giác. Đoán chừng cứ tạm thời chỉnh ra tới một cái trận đấu mà thôi. Tham gia hay không tham gia hoàn toàn không cần phải. Ta vốn cũng không định tham gia. Thậm chí không có làm cùng một loại. Thế nhưng là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bên kia chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Thậm chí lần này chủ thần tranh bá thi đấu hay là liên hợp Ninh Thành đài truyền hình một chỗ tổ. Trước, Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói với Tô Minh. Người cũng thấy đấy, hiện tại nhà hàng bên ngoài vây quanh nhiều cái phóng viên. Cũng bị ta cự tuyệt phỏng vấn. Nếu như chúng ta thật không tham gia, e rằng đối với nhà hàng thanh danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn nha. Tô Minh này mới ý thức tới là mình nghĩ quá đơn thuần. Hiện giờ đó là một mạng lưới thời đại. Có cái điểm gió thổi cỏ lay rất nhanh là có thể tại Internet trên lên men. Mà, nông gia tiểu viện tại Ninh Thành thị cũng có thể miễn cưỡng cũng coi là một nhà rất nổi danh. Nhà hàng, khai trương cùng ngày Lý Tử Nghiêu đến cùng với đằng sau Tô Minh giá trên trời cơm trứng chiên. Để cho nông gia tiểu viện đã trở thành Ninh Thành thị cao đoan nhà hàng đại biểu. Nhân khí một mực cư cao không dưới. Thậm chí nguyên lai Ninh Thành thị nổi danh nhất nhà hàng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh, danh tiếng đều thấp thoáng mền đi qua. Chủ thần tranh bá thi đấu không hề nghi ngờ cứ Thiên Lan toàn chuyển san sảnh nghĩ ra được phản kích một chiêu. Nếu như có thể lần này trong trận đấu chiến thắng, như vậy Thiên Lan toàn chuyển san sảnh sẽ một lần nữa trở thành Ninh Thành thị đệ nhất cao đương nhà hàng. Mà nếu như nông gia tiểu viện không tham gia, không thể nghi ngờ sẽ cho người lưu lại một sợ rồi ấn tượng. Lại bị Thiên Lan toàn chuyển san sảnh tận lực tuyên truyền một chút, không cần nghĩ cũng biết thanh danh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hết lần này tới lần khác Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đã đem chuyện này đều cho tuyên truyền ra. Ngoài, dẫn đến Phùng Nghiệp Chính có cảm giác đâm lao phải theo lao cảm giác. Cuộc thi đấu này nếu như không tham gia lời đã có thể không dễ làm. Cho nên Phùng Nghiệp Chính hai ngày này hay là rất phiền. Cuối cùng không có biện pháp đem Tô Minh cho hô tới đây. Rốt cuộc Tô Minh mới là nhà hàng đại lão bản. Chuyện này đến làm cho Tô Minh làm chủ ý. Chuyện này dường như không cần gì cả phiền a. Tô Minh đối với Phùng Nghiệp Chính lo âu cảm giác không thể lý giải. Trong lòng tự nhủ không chính là một cái nho nhỏ chủ nghệ tỉ thí sao. Vì vậy Tô Minh nói. Nếu như bọn họ cũng đã trần trụi hạ chiến thư, vậy chúng ta liền ứng chiến a. Phùng sư phó lấy thủ nghệ của ngươi, Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp đoán chừng không phải là đối thủ của ngươi. Mấu chốt là, lần này trận đấu ta không thể ra tay. Phùng Nghiệp Chính trên mặt biểu tình có chút khó coi. Vì cái gì không thể ra tay? Phùng Nghiệp Chính một câu nói kia đem Tô Minh cho nói bối rối. Ai, chỉ nghe Phùng Nghiệp Chính thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói. Ta lúc trước tại Thiên Lan toàn chuyển san sảnh từ trước thời điểm. Từng theo bọn họ ký qua một phần hiệp nghị. Đó chính là về sau nếu như tiếp tục tại nhà hàng cái nghề này làm xuống đi. Không thể chính diện làm ra bất kỳ có tổn hại Thiên Lan toàn chuyển san sảnh lợi ích sự tình. Nghe, Phùng Nghiệp Chính như vậy một giải thích Tô Minh giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai trước đó Phùng Nghiệp Chính từ trước thời điểm, bởi vì hợp đồng còn chưa tới kỳ nhưng là vừa không muốn tiếp tục tại Thiên Lan toàn chuyển san sảnh. Bên trong nhậm chức, liền mãnh liệt yêu cầu từ chức. Từ chức giá lớn cứ ký xuống một phần tạm rời cương vị công tác hiệp nghị. Quy định về sau Phùng Nghiệp Chính không thể làm bất kỳ có tổn hại Thiên Lan toàn chuyển san sảnh. Lợi ích sự tình. Kỳ thật này cũng không tính là Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh bên kia cố ý bức bách Phùng Nghiệp. Chính ký hiệp nghị, rất nhiều người ngành sản xuất đều có cái quy củ này. Đặc biệt là đối với cao tầng nhân viên, thậm chí tại một ít đặc thù ngành sản xuất đối với cao quản còn có như vậy cái quy định. Nếu như ngươi từ công ty tạm rời cương vị công tác, như vậy tương lai một số năm ở trong, cũng không thể tiếp tục lại từ sự tình liên quan ngành sản xuất. Phùng Nghiệp chính sau khi đi ra lại xây dựng nhà hàng. Mặc dù đối với Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh sinh ra uy hiếp, bất quá đây coi như là ngầm sự tình, cũng không cách nào nói cái gì. Mà nếu như Phùng Nghiệp chính đại biểu Nông Gia Tiểu Viện đi tham gia Chu Thần tranh bá thi đấu, cùng Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh so tài, như vậy liền tương đương với chính diện đối với Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh lợi ích sinh ra uy hiếp. Dựa theo lúc trước ký kết hiệp nghị, nếu quả thật đi dự thi, Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh rất có thể lại khởi tố Phùng Nghiệp chính. Đến lúc sau lại càng phiền toái. Nói như vậy, Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh bên kia là đoán chắc ngươi vô pháp xuất chiến, cho nên mới cố ý khơi mào Chu Thần này tranh bá thi đấu. Tô Minh thoáng cái đã nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ. Không sai, Phùng Nghiệp chính gật gật đầu. Đây là Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh dự mưu có một đoạn thời gian âm mưu. Đoán chắc Phùng Nghiệp chính không có biện pháp xuất thủ. Mà nếu như Phùng Nghiệp chính không có biện pháp xuất thủ, e rằng Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh bên kia chiến thắng tỷ lệ muốn lớn hơn rất nhiều. Kỳ thật cho dù ta xuất thủ, cũng không nhất định là Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh bên kia đối thủ. Phùng Nghiệp chính trầm mặc một chút, còn nói ra một câu. Vì cái gì? Phùng Nghiệp chính trình độ Tô Minh rất rõ ràng. Mét nó lâm chứng thực qua 3 sao đầu bếp sư. Tại trù nghệ trên rất có tạo nghệ lại còn có tâm đắc của mình. Thuyết pháp tại Ninh Thành hẳn là không ai có thể so với qua được Phùng Nghiệp chính nha. Ta từ Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh tạm rời cương vị công tác. Bọn họ cũng rất nhanh đến tìm được một cái khác đầu bếp. Người này tên là Tào Tráng. Nghe nói chủ nghệ rất cao vượt qua, thậm chí còn có Ninh Thành đệ nhất danh chủ danh sưng. Phùng Nghiệp chính mở miệng nói. Phốc, Tô Minh nghe được cái gọi là cái gì, Ninh Thành đệ nhất danh chủ. Thậm chí có loại muốn cười xúc động. Trước đó vài ngày mới gặp được qua đệ nhất thần y. Hiện tại lại cứ vậy mà làm cái đệ nhất danh nấu ra ngoài. Các loại đệ nhất thật sự nhiều nha. Phùng Nghiệp chính lại tương đối lo lắng. Tiếp tục nói, Tô tiên sinh, ta nghe nói qua người kia, đích xác rất lợi hại. Mấu chốt là hắn tương đối am hiểu món cơm tàu, mà ta am hiểu chính là cơm Tây. Thực so với ta không nhất định là đối thủ của hắn. Rốt cuộc loại này trận đấu đều là ban giám, khảo quyết định kết quả cuối cùng. Nơi này là Trung Quốc, ai lại trên TV thừa nhận món cơm tàu không bằng cơm Tây đâu. Huống chi ta căn bản sẽ không phương pháp đi tham gia trận đấu. Phùng Nghiệp chính nói nhiều như vậy đều là nói nhảm. Hắn căn bản sẽ không biện pháp tham gia trận đấu. Lập tức Phùng Nghiệp chính nhìn thoáng qua Tô Minh. Sau đó mở miệng nói. Tô tiên sinh, cụ thể tham gia hay không tham gia liền ngươi tới quyết định đi. Nếu như quyết định tham gia, e rằng muốn ngươi tự mình xuất thủ. Phùng Nghiệp chính đối với Tô Minh chủ nghệ rất có lòng tin. Nếu để cho Tô Minh xuất mã, kia cái Ninh Thành đệ nhất danh chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Minh. Tô Minh cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Rõ ràng loại này thời điểm chính mình nhất định phải xuất thủ. Vì vậy liền gật đầu. Nói, đi, người đáp ứng Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh bên kia. Trận đấu ngày đó ta đại biểu nhà hàng xuất chiến. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối. Mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.